Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả Mộc Hề Nương, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46 chơi đến quải không hai. Trương Cầu Đạo đem tiền tiên sinh đơn tử nói cho Mã Sơn Phong. Từ Mã Sơn Phong viết báo cáo nộp lên đạo giáo hiệp hội cùng tổng cục. Những người khác nhàn tới không có việc gì cũng nghe câu chuyện này, sôi nổi thở dài. Vốn là tín ngưỡng thành kính, bái Phật bái Bồ Tát, ai biết bái thượng nghiệt xúc ngược lại hại chết vô tội tiểu hài tử. Tiền tiên sinh cũng thật đáng thương. Khấu Tuyên Linh nghe vậy phản bác: ta không cảm thấy tín ngưỡng thành kính, ngược lại cảm thấy đối phương ngu muội. Nếu nàng thật sự tín ngưỡng thành kính, như thế nào sẽ không biết Bồ Tát đại từ đại bi, lại sao có thể dùng sinh linh mệnh tới mượn khí? Chính thống đạo giáo thần linh cùng Phật giáo thần linh đều sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Mao Tiểu Lỵ, Phật cũng có nộ mục kim cương, thần linh cũng có dạ xoa la sát chi lưu. Đơn thuần phản bác cuối cùng một câu: bất quá Bồ Tát đại từ đại bi, xác thật sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Trương Cầu Đạo: Phật có nộ mục kim cương, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thần có thực người dạ xoa la sát chi lưu, nhưng bọn hắn quy y Phật tổ sau cũng sẽ không ăn luôn vô tội giả, càng thêm sẽ không hại chết phụng dưỡng chính mình người, trừ bỏ lai lịch bất chính tà linh, nghiệt xúc, ác thần. Mao Tiểu Lỵ nghĩ nghĩ, đảo cũng đồng ý Trương Cầu Đạo cách nói. Nàng nói: phía Nam Ngũ Thông Thần, phương Bắc Mao Quỷ Thần, hai người đều là dân gian tín ngưỡng cực cao tà thần, bởi vì chiêu tài vận mà chịu nhiều người cung phụng, nhưng hai người tính tình hay thay đổi, thường tai họa phụng dưỡng chính mình nhân gia. Loại này nói rõ tà thần thần tượng cũng có người cung kính thỉnh về nhà cung phụng. Không nghĩ ra. Trương Cầu Đạo: có cái gì không nghĩ ra, kiếm đi nét bút nghiêng cầu tài mà thôi. Trần Dương đoan bồn tạc tiểu cá khô lại đây phóng trên bàn. Không quá một hồi, một tòa thịt sơn đột nhiên liền xuất hiện ở trên bàn, ngậm khởi tiểu cá khô vững như Thái Sơn. Trần Dương rất là say mê loát đại béo. Những người khác biên nói chuyện biên tự nhiên duỗi tay. Đại béo dựng thẳng lên một khối thẻ bài che ở mọi người trước mặt. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ý tứ là nói ai thỉnh tạc tiểu cá khô liền đem thân thể bán đứng cho ai. Đại béo uyên ương mắt nghiêng nghiêng liếc mấy cái bại hoại ngượng ngùng thu hồi tay, còn ý đồ giải thích. Thịt heo sơn thân thể lạnh nhạt cự tuyệt bọn họ tới gần. Trần Dương độc đến đại béo thân thể, loát đến tương đương hăng hái. Mã Sơn Phong lão thần khắp nơi, còn hảo, cùng ít ôm gối không sai biệt lắm mà đi. Tiểu Lỵ mở ra tivi xem xã hội bản tin tức, điều khiển từ xa khoảng cách Mao Tiểu Lỵ gần nhất. Nàng liếc mắt Mã Sơn Phong chưa nói cái gì mở ra tivi điều đến xã hội bản tin tức kênh. Toàn phân cục cũng liền Mã Sơn Phong sẽ xem xã hội bản tin tức. Ngay cả cùng hắn khẩu vị nhất gần độ sóc đều không yêu xem monster. Mao Tiểu Lỵ quay đầu thấy đại béo nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, trầm mặc sau một lúc lâu, cảm thấy hẳn là hơn nữa đại béo. Những người khác vốn dĩ tưởng tản ra từng người vội chính mình sự tình. Thục liêu tiếp theo tắc khẩn cấp tin tức hấp dẫn bọn họ chú ý. Nguyên lai là thứ nhất tai nạn xe cộ tin tức. Cơ hồ mỗi ngày đều có tai nạn xe cộ tin tức xuất hiện. Không có gì hiếm lạ. Nhưng này tắc tin tức kỳ liền kỳ ở tai nạn xe cộ người chết bị đâm bay đầu, đột nhiên đứng lên hành tẩu mấy thước mới ngã xuống đất tử vong. Lúc ấy vô đầu thi thể đứng lên hành tẩu một màn dọa hư không ít người qua đường. Theo sau tin tức chung truyền phát tin ra lúc ấy, ven đường theo dõi, đánh mosaic video theo dõi chung chỉ có ngắn ngủn hơn 10 giây. Lại rõ ràng quay chụp hạ lúc ấy tình cảnh, xe tải lớn nhanh chóng chạy. Ven đường một người nam nhân đột nhiên chạy ra đường cái biên bị nghênh diện mà đến xe tải lớn đâm bay, đầu tạp ở bánh xe phía dưới. Hiện trường người kinh hô phân loạn không thôi. Theo sau lại thấy mất đi đầu thân thể run run rẩy rẩy bò dậy, về phía trước hành tẩu mấy thước mới ngã xuống. Trường hợp cực kỳ kinh tủng làm cho người ta sợ hãi. Trần Dương ngẩng đầu xem, phát giác đến không thích hợp địa phương. Vì thế móc di động ra Baidu vừa mới tai nạn xe cộ, đưa vào từ ngữ mấu chốt thực mau liền ra tới tin tức, bao gồm video. Click mở video lặp lại xem xét, đột nhiên điểm tạm dừng định trụ màn hình. Các ngươi lại đây xem. nơi này có cái hồng y nữ nhân, mấy người vây qua đi xem. Phát hiện đường cái biên đứng một cái hồng y nữ nhân. Ở đám người phụ trợ hạ phá lệ dẫn nhân chú mục. Trần Dương click mở truyền phát tin. Giây tiếp theo hồng y nữ nhân đã không thấy tăm hơi. Sau đó lui về phía sau. Tạm dừng, xem, vừa mới người chết đột nhiên chạy đến đường cái thượng bị xe đâm. Hình như là này hồng y nữ nhân từ sau lưng che khuất hắn đôi mắt. Ở bên tai hắn không biết nói gì đó. Kích thích đến chết, giả chạy đến đường cái thượng bị đâm chết thực rõ ràng. Hồng y nữ nhân là lệ quỷ. Che đậy người chết đôi mắt đem hắn dẫn tới đường cái thượng hại chết đối phương tìm kiếm kẻ chết. Thay, cái này video quỷ dị chỗ một đêm gian truyền lưu với các đại internet diễn đàn cùng với TE3. Bị chụp lại màn hình phân tích, ngôn chi chuẩn xác, nhưng tin tức chung truyền phát tin video không có hồng y nữ nhân. Cho nên có người tin cũng có người cho rằng là tạo giả. Hậu kỳ quay chụp một cái hồng y nữ nhân đi lên bác chú ý. Mã Sơn Phong nhìn kỹ hồng y nữ nhân, nói, ta cảm thấy nàng quen mắt, giống như ở nơi nào xem qua, Mao Tiểu Lị, Mã Thúc gặp qua, Mã Sơn Phong gật đầu, đáng tiếc nhất thời nghĩ không ra, Trần Dương, không nóng nảy, nghĩ đến lên lại nói, ngẩng đầu lại thấy Trương Cầu Đạo sắc mặt quái dị. Như thế nào, ngươi cũng nhận thức cái kia hồng y nữ nhân, Trương Cầu Đạo lắc đầu, không phải, ta nhìn đến thứ nhất tin tức. Mẹ con hai người ở bệnh viện nhảy lầu tự sát, tựa hồ là trong nhà hai cái tiểu hài tử nhân, đại nhân chăm sóc bất lực qua đời. Hai người áy náy hơn nữa thương tâm quá độ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu tự sát. Này hai mẹ con họ Lý, đúng là ngày hôm qua cố chủ tiền tiên sinh thê tử cùng nhạc mẫu kia, thật bất hạnh. Trần Dương thở dài, cảm thấy tiền gia người quá bất hạnh, bất quá trong nhà thân nhân tất cả đều bỏ mạng. Tiền tiên sinh thừa nhận được sao? Trương Cầu Đạo biểu tình như cũ quái dị. Chỉ sợ vui vẻ đều không kịp. Trần Dương, có ý tứ gì? Trương Cầu Đạo chỉ Trần Dương trong tay cái kia tai nạn xe cộ video. Vây xem, người qua đường lấp kín con đường. Bên cạnh có chiếc siêu xe mở ra cửa sổ xe nhìn mắt. Xe chủ đúng là tiền tiên sinh. Mà ngồi ở hắn bên cạnh chính là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, Mao Tiểu Lị. Nói không chừng là bí thư hoặc bằng hữu, thân nhân linh tinh, vẫn là đừng tùy ý oan uổng người hảo. Huống chi tiền tiên sinh người nhà tất cả đều qua đời, lại oan uổng liền không hảo. Vừa nói vừa thò lại gần xem video. Đi qua Trương Cầu Đạo chỉ ra và xác nhận xem xong sau nàng cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu nói, nếu không có gian tình, ta cái thứ nhất không tin. Tiền tiên sinh diêu lên xe cửa sổ khi ghế điều khiển phụ nữ nhân cúi người qua đi dán ở cánh tay hắn thượng. Động tác cực kỳ ái muội. Nói không quan hệ ai đều không tin. Mao Tiểu Lị đầy mặt bị ghê tởm đến biểu tình. Hắn cũng quá ghê tởm đi. Thê tử, nhạc mẫu bao gồm hai cái thân sinh hài tử đều đã chết. Hắn thế nhưng ngày hôm sau là có thể cùng nữ nhân khác thân thiết. Nói, hắn thê nhi, nhạc mẫu tử nạn nói cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Còn lại người biểu tình đều không tốt lắm, đặc biệt là Trương Cầu Đạo, hắn chỉ cần nhớ tới chính mình khả năng cứu một kẻ cặn bã. Tâm tình liền rất táo bạo, Mã Sơn Phong nhíu mày, đơn tử là hắn giới thiệu, thực tế tình huống sẽ điều tra, nhưng lại bí ẩn điểm liền thuộc về cố chủ riêng tư. Bọn họ cũng không hảo điều tra, huống chi đơn tử xác thật thuộc về hai sao cấp bậc. Đạo giáo hiệp hội không có phán đoán sai lầm mà đi nếu tiền tiên sinh thật sự có vấn đề. Chỉ có thể nói nhân tâm so quỷ đáng sợ. Mã Sơn Phong, tiền tiên sinh là ở rể Lý Gia. Lý Gia xem như bổn khu phố cấp phú hào chi nhất. Trong nhà kinh doanh điện thương loại sinh ý, tiền tiên sinh nhạc mẫu, thê tử đều là con gái một nhi. Hai mẹ con đều là chiêu tế ở rể Mao Tiểu Lị, Phượng Hoàng Nam, Khấu Tuyên Linh. Hộ độc không thực tử, nếu tiền tiên sinh thật sự không vô tội, vậy quá mức đáng sợ. Trương Cầu Đạo biểu tình âm trầm, tiền tiên sinh sự tình ta tới điều tra, nếu xác định là hắn hại chết thê nhi nhạc mẫu, tuyệt đối không tha cho hắn, chỉ sợ không dễ làm mà ni. Trần Dương nói, nếu báo nguy, thê tử cùng nhạc mẫu đều là tự sát, cùng hắn không quan hệ, hai đứa nhỏ chết thời điểm, hắn cũng không ở bổn thị, có không ở chàng chứng minh. Cho dù đề cập thần quái sự kiện, khắc gỗ Bồ Tát cũng là Hàn Nhạc Mẫu mời đến cung phụng. Cùng hắn hoàn toàn không quan hệ, mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Kia chẳng phải là liền đại âm pháp Tào đều không thể truy cứu hắn chịu tội. Thân là tiên sư càng thêm có thể cảm nhận được đại âm pháp Tào công chính công bằng. Bất luận cái gì ác nhân sở phạm phải chịu tội đều sẽ bị ký lục có trong hồ sơ. Sau khi chết vào địa phủ lĩnh tội bị phạt. Chính là nếu thông qua loại này xảo trá quỷ quyệt phương thức hại chết người còn tránh thoát đại âm. Pháp Tào khảo tính, thật sự đáng sợ, Trần Dương như suy tư gì. Cái này làm cho ta nhớ tới Đồng Hồng, Trần ca. Ngươi nói cái gì? Mao Tiểu Lị tò mò hỏi. Trần Dương lắc đầu, không có gì, đại khái là trạng vạng thời điểm. Mã Sơn Phong vỗ đùi nói, ta nhớ tới Hồng Y nữ nhân là ai? Nàng là phía trước mấy khởi liên hoàn giết người án bị bầm thây nữ nhân, vài người làm hắn nói kỹ. Càng tỉ mỉ điểm, Mã Sơn Phong làm cho bọn họ chính mình lấy ra di động từ khóa tìm kiếm. Cho các ngươi nhiều xem xã hội bản tin tức, đừng chỉ biết chơi trò chơi. Xót Weibo, phía trước phát sinh rất nhiều lần nữ tính bị sát hại án kiện. Hung thủ đều là cùng cá nhân, bởi vì gây án thủ pháp nhất trí. Cuối cùng cùng nhau giết người án người bị hại chính là Hồng Y nữ nhân. Sở dĩ đối nàng ấn tượng khắc sâu là bởi vì nàng bị chết nhất thảm ni không chỉ có bị sát hại. Vẫn là sống sờ sờ bị hành hạ đến chết cuối cùng bầm thây ném tại trong sông, bọn họ nhìn. Đến tin tức, đồng thời nhìn đến Hồng Y nữ nhân sinh thời bộ dáng. Là cái thanh tú mỹ lệ nữ hài. Nàng cùng video chung Hồng Y nữ nhân giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là báo thù? Người chết chính là hung thủ. Trần Dương nhìn về phía Độ Sóc. Độ Sóc quét mắt video. Nói, ta quay đầu lại hỏi một chút. Hảo, Trần Dương nhìn chằm chằm Hồng Y nữ nhân ảnh chụp nhìn sẽ. Sau tắt đi di động, liền đem việc này tạm thời buông. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Cầu Đạo liền ra cửa tuần tra tiền tiên sinh. Khấu Tuyên Linh đem tượng Bồ Tát gỗ đưa đi phụ cận đạo quan. Thỉnh bọn họ tinh lọc khối này tượng Bồ Tát gỗ cũng khai quang. Mao Tiểu Lị còn lại là tiếp tục đi học. Mã Sơn Phong oa ở trong văn phòng tiếp tục uống trà. Có nhàn rỗi thời gian liền đến đình viện hầu hạ hoa cỏ. Trần Dương đảo thành toàn bộ phân cục nhất nhàn người. Dứt khoát phiên khởi chứ quỷ chi thuật thư vừa nhìn vừa học. Trong lúc Vu tộc Vu trưởng dịch phục sinh cho hắn gọi điện thoại. Liên hệ hắn hy vọng có thể hợp tác. Nam Việt vô nhân thôn đơn tử vẫn luôn treo ở áp thượng. Phía trước bên kia đạo giáo hiệp hội phán đoán xuất hiện sai lầm ni sau lại sửa đúng sửa vì 4. Sau cấp bậc đơn tử, khó khăn rất lớn, đạo giáo hiệp hội ý tứ là từ mấy cái phó hội trưởng tiếp được đơn tử đi hoàn thành. Ta tiếp được đơn tử, nghĩ đến hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú, Trần Dương. Ngài có thể đem tư liệu chia ta, ta nhìn xem monster có thể. Ngươi xem xong có hứng thú lại liên hệ ta. Chúng ta tính toán 8 tháng phân lại đi. Dịch phục sinh nói xong này đó lại dò hỏi hắn gần nhất tình trạng. Được đến thượng tốt sau khi trả lời liền nói, ta nhưng thật ra tưởng mời ngươi lại đây xuyên tỉnh, làm cho ngươi trông thấy đồng môn người. Nếu vô nhân thôn án tử giải quyết, ta cũng có thể qua đi. Vậy là tốt rồi, dịch phục sinh lập tức nói. Liền nói như vậy định. Nhưng đừng đổi ý, sẽ không, Trần Dương cười trả lời. Rũ mắt nhìn đến trong tay sách vở, do dự sau một lúc lâu vẫn là không có nói cập. Thẳng đến cắt đứt điện thoại, Độ Sóc trở về hắn mới nói. Dịch Vu trưởng làm ta đi xuyên tỉnh trông thấy đồng môn người. Ta nghĩ liền đồng ý, thuận tiện có thể trông thấy Vu gia gia trước kia sinh hoạt địa phương. Còn có hắn đồng môn, mặt khác. Ta tính toán đem chứ quỷ chi thuật thư giao cho dịch Vu trưởng. Từ nàng in ấn thành sách, lại thông qua khảo hạch đệ tử giao cho bọn họ thất truyền Vu thuật. Ngươi đồng ý sao? Chứ quỷ chi thuật thư tuy là Độ Sóc đưa cho hắn phần thưởng. Nói đến cùng cũng là Độ Sóc từ địa phủ tiếp theo chút lão quỷ trong miệng đến tới. Tổng cũng đến được đến hắn đồng ý mới được. Nếu Độ Sóc không muốn, hắn tự nhiên sẽ không đem thuật thư giao ra đi. Tóm lại nhất thân mật người vẫn là Độ Sóc. Độ Sóc ngương mắt nhìn hắn, dễ dàng nhìn ra hắn ý tưởng. Cười cười nói, tặng cho ngươi đồ vật, xử lý như thế nào đều tùy ngươi. Dừng một chút còn nói thêm, giao cho Vu tộc, chỉ là không kiến nghị in ấn thành sách. Ân Độ Sóc ngồi xuống, bế lên Trần Dương, từ dịch vu trưởng khảo hạch chúng đệ tử, lại giao từ đệ tử khảo hạch bên trong truyền thừa. Thuật sách vở tới chính là học tập như thế nào câu thông quỷ thần, sai khiến thần quỷ chi vật. Nếu có tâm thuật bất chính, người học được này thư, sợ sẽ đưa tới đại họa. Trần Dương rối rắm, nghe tới rất nguy hiểm. Mani, hắn ở do dự muốn hay không giao ra đi. Chính là tùy ý thuật thư đoạn tuyệt truyền thừa hắn cũng không đành lòng. Giao ra đi cũng không sao, thuật thư không phải ai đều có thể học được. Trần Dương phiên phiên thuật thư, ta cảm thấy thực dễ dàng, đối với đại bộ phận người tới nói không khác thiên thư. Độ Sóc lấy quá hắn trong tay chú quỷ chi thuật thư, nói, thuật thư đoạn tuyệt truyền thừa chính là sai khiến thần quỷ thuật pháp quá mức nghịch thiên, chỉ có số ít đến thiên đạo tán thành người mới có thể học được thuật thư. Mặc dù ngươi in ấn thành sách, bãi trên vỉa hè nhập vạn người xem xét, chỉ sợ cũng không ai có thể xem hiểu. Cho nên không cần in ấn thành sách, một là học cũng học không được, nhị là bảo đảm có thiên phú giả cũng có một bộ chính nghĩa tâm địa, ít nhất sẽ không làm ra đại loạn tử, làm người thu thập lên phiền toái. Trần Dương nói rất đúng, giống xuất hiện đại loạn tử liền phải ngươi thu thập giống nhau, vốn dĩ liền yêu cầu ta tới thu thập. Trần Dương phủng trụ Độ Sóc mặt, nói mạnh miệng, thiên sập xuống, cao vóc dáng đỉnh, nơi nào yêu cầu ngươi tới thu thập, vốn dĩ chính là cao vóc dáng đỉnh. Đại đế mặt không đổi sắc nói, sai rồi, đại loạn xuất hiện, tiểu tốt đi trước. Trần Dương thân thân Độ Sóc, nếu là đại loạn xuất hiện, ta cùng ngươi một khối đi trước, thật sự, phu sướng phu tùy sao, ta thực cảm động, cảm động liền cảm động. Ngươi đừng lộn xộn. Trần Dương bắt lấy Độ Sóc ở chính mình quần áo phía dưới tác loạn tay. Ngươi gần nhất thực sang bậy, muốn tiết chế thiên kinh địa nghĩa sự tình, hà tất tiết chế. Trần Dương bắt lấy thở dốc khe hở, nói, không tiết chế, thận, thân thể chịu không nổi ngô. Nói bậy. Độ Sóc cười nhẹ, Dương Dương rất lợi hại. Trần Dương phiên cái xem thường. Trước kia làm hắn đứng dậy rèn luyện thời điểm, hắn nói chịu không nổi, không nghĩ rèn luyện thời điểm hắn nói cái gì, thân thể quá yếu. Lại chạy một vòng, mặc hắn như thế nào xin tha cũng chưa dùng. Trần Dương ôm Độ Sóc bả vai, một bên chửi thầm một bên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mani, đại sáng sớm Độ Sóc rời giường rửa mặt xong, vứt lên Trần Dương nói, đêm qua tìm được video Trung Hồng Y nữ nhân, hỏi nàng vài câu, ngươi đang nghe sao? Trần Dương đôi mắt đều không mở ra được, hừ hừ vài câu đem mặt vùi vào Độ Sóc ngực tiếp tục ngủ. Độ Sóc bật cười đem hắn vứt lên, Trần Dương liền vứt bỏ hắn ngực quay đầu tiến trong ổ chăn, kéo chăn che lại đầu tiếp tục ngủ. Độ Sóc đem chăn kéo xuống tới, nhìn Trần Dương ngủ mặt, thân thân hắn trần trụi bả vai, sau đó cầm lấy di động đứng dậy tiến phòng tắm. Ani ở phòng tắm chung đem muốn nói đều thu xuống dưới sau lại thả lại tủ đầu giường, xé dán giấy đem phải nhắc nhở nói viết ở mặt trên mới rời đi. Trần Dương tỉnh lại sau quay đầu liền thấy dán ở tủ đầu giường dán giấy, cầm lấy tới xem xong liền click mở di động máy ghi âm chuyến phát tin. Bên trong truyền đến Độ Sóc thanh âm, Mani, tai nạn xe cộ bỏ mình người chết, danh Dương Hoành, là cái giết người phạm. Mani liên tục 2 năm gian tàn hại 7 tên nữ tử, Hồng Y nữ nhân vốn dĩ sẽ trực tiếp bị giết chết, nhưng Dương Hoành tại hành hung quá trình gặp được Đồng Hồng, Hồng Y nữ nhân bị Đồng Hồng hành hạ đến chết. Đồng Hồng hắn thế nhưng cũng tham dự trong đó. Trần Dương mày không tự giác thâm khóa, kinh ngạc với hai người chi gian quan hệ. Dương Hoành liên tục 2 năm gian ở cả nước các nơi trằn trọc đào vong, trong lúc lợi dụng màu đen bao ni lông bộ trụ lạc đơn nữ tử phần đầu trí các nàng hít thở không thông tử vong, phạm án thủ pháp tương đối lưu loát, nhưng ở bắt cóc Hồng Y nữ nhân thời điểm trùng hợp đụng phải tới tìm Dương Hoành Đồng Hồng. Đồng Hồng vốn dĩ liền có ngược đãi phích, Đồng Hồng gặp được Dương Hoành trong nhà cột lấy Hồng Y nữ nhân, trong lòng khởi tà niệm, vì thế cùng Dương Hoành cùng nhau đem Hồng Y nữ nhân hành hạ đến chết. Hồng Y nữ nhân ở bị hành hạ đến chết trong quá trình nhìn đến Dương Hoành cùng Đồng Hồng mặt, bởi vậy đầu thất hồi dương gian quấn lấy Dương Hoành, mượn này trả thù, nhưng mà chỉ giết Dương Hoành, không có thể trả thù đến Đồng Hồng. Hồng Y nữ nhân ở báo xong thù sau liền hồi địa phủ. Nghe nói có người hỏi thăm Dương Hoành liền đơn giản đem nàng biết đến tất cả đều báo cho. Nàng nói Dương Hoành hình như là tham gia một cái thần bí tổ chức. Bên trong người thế lực rất lớn. Thả thực thần bí, tham dự giả sẽ nghe theo mệnh lệnh sau đó tìm mọi cách hoàn thành. Mệnh lệnh từ nhỏ đến đại. Từ lúc bắt đầu chỉ là ăn cắp chờ việc nhỏ đến mặt sau dần dần diễn biến thành giết người. Dương Hoành nguyên bản là nào đó thôn trang người thường. Không có thê nhi, người cô đơn thả thành thật trầm mặc. Nguyên bản chỉ là bị mệnh lệnh ăn cắp trong thôn nữ nhân quần áo. Sau đó là cường, bạo quả phụ thất thủ ngộ sát. Mặt sau đang đào vong chung trầm mê với giết người. Đồng thời cũng là dựa theo mệnh lệnh hành sự. Những cái đó mệnh lệnh, như là đón ý nói hùa Dương Hoành nội tâm chỗ sâu nhất, dục vọng. Dụ dỗ hắn trầm mê sa đọa. Đồng Hồng tình huống không rõ lắm. Hồng y nữ nhân chỉ biết đại khái, tổ chức cũng là nàng suy đoán, đến nỗi tên, nơi, liên hệ phương thức cùng với thành viên chờ cũng không biết. Đối phương thực bảo mật, ở nàng bị hành hạ đến chết trong lúc cùng với hồi Dương gian cuốn lấy Dương Hoành trong lúc. Chỉ thấy đối phương liên hệ Dương Hoành hai lần, Trần Dương xuống giường lấy tới giấy bút, đem Dương Hoành, Đồng Hồng, Mạnh Khê ba người tên viết trên giấy. Sau đó dùng ký hiệu đại chỉ hồng y nữ nhân trong miệng thần bí tổ chức. Giả thiết thần bí tổ chức thông qua nào đó đặc thù liên hệ phương thức tuyên bố mệnh lệnh. Mệnh lệnh ba người hoàn thành mệnh lệnh. Nếu mệnh lệnh bắt đầu dâu rị ơ, hình thành chơi trò chơi tâm lý ảo giác. Làm người ở dần dần thích ứng đồng thời hoàn toàn xem nhẹ hiện thực. Mất đi nhân tính, một bên đương chính mình là ở chơi trò chơi. Một bên lại nhân mệnh lệnh đón ý nói hùa nội tâm mà trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Hiện giờ Dương Hoành cùng Đồng Hồng đều đã tử vong. Nhìn chung bọn họ hành sự làm người cảm thấy bọn họ tử vong quả thực đại khối nhân tâm ân y hơn. Nữa là đương nhiên, nhân quả tuần hoàn, tự làm tự chịu. Nhưng nếu là đem bọn họ hành vi cùng mệnh lệnh xuyến liền lên, lại liên hệ kết quả. Rồi lại cảm thấy bọn họ là bị đi bước một lôi kéo đến tử vong trước mặt. Trần Dương đem thần bí tổ chức bốn chữ vòng khởi. Quay đầu lại cùng phân cục những người khác nhắc tới việc này. Khấu Tuyên Linh kiến nghị. Không bằng báo nguy. Ta cảm giác như là một cái giết người trò chơi. Lợi dụng tâm lý nhân tố dụ dỗ bọn họ giết người. Bị dụ dỗ người đem phạm tội tội ác cảm cùng sợ hãi cảm đều ký thác ở mệnh lệnh cùng với cái này. Giết người trong trò chơi, làm cho bọn họ trầm mê giết người trò chơi, ỷ lại mệnh lệnh, vĩnh viễn đều sẽ không phản kháng mệnh lệnh giống như là nào đó tự sát trò chơi. Lợi dụng tâm lý công kích dụ dỗ trẻ vị thành niên tự sát. Loại tình huống này thuộc về cảnh sát công tác phạm vi. Bọn họ trinh sát năng lực so với chúng ta chuyên nghiệp. Vẫn là báo nguy đi, làm mã thúc đi, hắn tương đối sẽ viết báo cáo, Trương Cầu Đạo đề nghị. Trần Dương hỏi hắn, ngươi không phải đi tra tiền tiên sinh sao? Tra được, Trương Cầu Đạo, tiền tiên sinh ở rể Lý gia. Hai đứa nhỏ cũng họ Lý. Tiền thái thái cùng này mẫu thân đối tiền tiên sinh thái độ cũng không phải quá hảo. Tiền tiên sinh hàng năm bên ngoài công tác, cùng người trong nhà quan hệ cũng không tính thân mật. Hắn vẫn luôn cùng thê tử thương lượng tái sinh cái tùy tiền họ hài tử. Đều bị cự tuyệt. Tiền tiên sinh thất ý dưới kết bạn đương nhiệm bạn gái. Đương nhiệm bạn gái khoảng thời gian trước mang thai. Tiền tiên sinh vốn dĩ tưởng chạy về ra cùng thê tử thương lượng ly hôn. Không ngờ phát sinh khắc gỗ Bồ Tát sự kiện. Chưa kịp cùng thê tử để ly hôn, những việc này không tính bí mật. Thực dễ dàng nghe được. Tiền tiên sinh biểu hiện thực bằng phẳng. Người khác ngược lại không có phỏng đoán. Hơn nữa thê nhi cùng nhạc mẫu tử vong xác thật cùng hắn không quan hệ. Thê tử, nhạc mẫu nhảy lầu tự sát, rất nhiều người đều thấy, một đôi nhi nữ đột phát bệnh bộc phát nặng mà chết. Khi đó hắn còn bên ngoài tỉnh, sạch sẽ, không hề điểm đáng ngờ, hơn nữa mọi người phổ biến ấn tượng là hổ độc không thực tử. Tiền tiên sinh lại thực coi trọng con nối dõi, phi thường thích tiểu hài tử, nếu thật là mưu đoạt Lý gia tài sản, không đến mức liền chính mình hài tử đều không buông tha. Vấn đề liền ở chỗ, mất hai đứa nhỏ không phải tiền tiên sinh thân sinh con cái. Lúc trước tiền thái thái mang thai, cùng tiền tiên sinh thương lượng kết hôn. Tiền tiên sinh biết, như cũng nguyện ý ở rể Lý gia, Trương Cầu Đạo lắc đầu. ánh mắt lạnh băng, nói thật, cùng Tiền tiên sinh hoàn toàn không quan hệ. Ta không tin, cẩn thận ngẫm lại. Tiền tiên sinh hôm trước buổi tối ở trước mặt hắn vẫn luôn cường điệu Tiền gia. Nếu không phải đặc biệt để ý sẽ vẫn luôn cường điệu. Ngôn ngữ chung lỗ hổng rất nhiều. Thí dụ như hắn nếu thực thích tiểu hài tử, cho dù không phải chính mình con nối dõi, tốt xấu cộng đồng sinh hoạt 7-8 năm, như thế nào sẽ ở hai đứa nhỏ bệnh nặng khi kiên trì nói sinh ý. Hơn nữa Tiền tiên sinh bình tĩnh quá mức. Hắn ở đối mặt hại chính mình người một nhà tà ám khi phá lệ bình tĩnh. Nửa điểm oán giận đều không có. Trương Cầu Đạo không thể không thừa nhận. Hắn bị chơi. Trần Dương an ủi hắn. Ai đều không thể tưởng được chân tướng. Chỉ sợ liền Tiền thái thái các nàng đến chết đều bị chẳng hay biết gì. Ngược lại cảm kích Tiền tiên sinh không rời không bỏ. Hết chương.